gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 284. Em rất miễn cưỡng, nhưng cũng mua nó. Gocchuyenaudio.com. Edit, Lavender Blue, mới vừa trở về, Hi Hi nói muốn về phòng của mình. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi vào phòng, đứa bé này, so với cô ra cửa còn an tâm hơn, Lâm Tử Lam cũng không cần lo lắng cho Hi Hi, để Hi Hi ở nhà. Hi Hi đoán rằng, Lâm Tử Lam phải đến công ty MK. Bảo cô ở nhà, Lâm Tử Lam thật không chịu được. Ngày mai chính là lễ đính hôn rồi, hiện tại cả công ty cũng biết Lâm Tử Lam là phu nhân tổng giám đốc MK, cho nên tất cả mọi người đối với Lâm Tử Lam cũng rất xem trọng, gặp mặt đều cười chào hỏi. Lâm Tử Lam cũng cười chào lại, sau đó đi đến phòng làm việc của Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên đang ở văn phòng, có vẻ như rất bận rộn, Lâm Tử Lam đi vào, Mạc Thiếu Thiên đang gọi điện thoại. Mặc kệ như thế nào, trước ngày mai hy vọng các người xử lý xong mọi việc. Mạc Thiếu Thiên nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tử Lam bước vào, nhìn thấy hình ảnh này. Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Lâm Tử Lam, miệng gợi lên nụ cười sao em lại đến đây. Lâm Tử Lam bước đến, nhìn Mạc Thiếu Thiên thế nào. Rất bận rộn sao, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, không sao, như thế nào. Nhớ anh, nói xong, Mạc Thiếu Thiên liền bỏ điện thoại xuống, bước đến bên Lâm Tử Lam, hôn lên môi của cô. Không có, chỉ là muốn nhìn thấy anh, nhân tiện nói với anh, hôm qua lễ phục thử rất vừa. Lâm Tử Lam nói, nghe vậy, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, như thế nào? Thích không? Lâm Tử Lam gật đầu, sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên, chỉ là có chút lãng phí quá mắc. Thế nào, tiếp tiền, Lâm Tử Lam thành thật gật đầu, xác nhận, Mạc Thiếu Thiên hôn môi của nàng, Lâm Tiểu Thư tiền dùng để mua là tiền của anh, em đau xót cái gì? Anh liền đem lễ phục hiện tại đổi thành tiền cho em đi, em mặc thường phục đính hôn cũng không có vấn đề gì. Lâm Tử Lam nói, lời này, Mạc Thiếu Thiên hung hăng khinh bỉ nhìn nàng một cái. Lâm Tử Lam cười, đùa anh thôi. Nhìn Lâm Tử Lam cười, Mạc Thiếu Thiên cảm giác rất là thoải mái, em đã đi đâu? Em vừa tới thăm ba của em. Nói về điều này, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, em nên nói trước nói với anh đi cùng em. Lâm Tử Lam cười cũng không phải là chuyện gì, chỉ là trở về thăm một chút, anh có thể phân thân sao? Đến gặp cha vợ, có bận rộn thế nào cũng phải đi. Mạc Thiếu Thiên cười nói, ôm Lâm Tử Lam, nhìn Lâm Tử Lam nhịn không được liền muốn hôn cô. Nghe lời của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười, ai là cha vợ của anh, đừng gọi loạn. Ngày mai là lễ đính hôn của chúng ta, chẳng lẽ không đúng sao? Anh nói rồi, là đính hôn, cũng không phải là kết hôn. Lâm Tử Lam nói, nghe Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên nhăn mày, có chút hối hận suy nghĩ của mình, hắn nên trực tiếp bỏ qua bước này trực tiếp kết hôn. Vì vậy, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, bộ mặt phớt tỉnh nói không bằng ngày mai đính hôn đổi thành kết hôn đi. Lâm Tử Lam, anh lập tức gọi điện thoại, nói đến Mạc Thiếu Thiên lập tức cầm điện thoại lên, này, anh đừng náo loạn. Lâm Tử Lam nhìn bộ dáng của Mạc Thiếu Thiên, vội vàng ngăn cản. Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, em gọi một tiếng ông xã, anh liền không lộn xộn. Không gọi, Lâm Tử Lam trực tiếp cự tuyệt, vậy anh gọi điện thoại, nói đến Mạc Thiếu Thiên muốn gọi điện thoại. Lâm Tử Lam biết rõ Mạc Thiếu Thiên chỉ đùa giỡn, nhưng vẫn ngăn cản Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên, anh bớt đùa giỡn đi, anh không có đùa, em không gọi, anh liền gọi đi, dù sao anh cũng rất muốn bỏ qua bước này. Gocchuyenaudio.com Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên, da mặt anh thật dày. Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên chau mày, đây cũng là không có cách nào khác, bà xã không thừa nhận mình, đương nhiên là muốn chủ động tìm kiếm danh phận. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam, gọi hay không, không gọi anh thật sự sẽ gọi điện thoại. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, chỉ là hai chữ ông xã này, Lâm Tử Lam thật đúng là gọi không được. Không gọi cũng được, hôn anh. Mạc Thiếu Thiên nói điều kiện khác, nhìn Lâm Tử Lam nói, ánh mắt sâu như màn đêm, toát lên ánh sáng dài, đối với Lâm Tử Lam không thể không cứng rắn, đây là một quá trình lâu dài, phải từ từ. Đeo bám dai dẳng, nghe Mạc Thiếu Thiên đề nghị, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, cho là điều kiện sau đáng tin cậy. Vì vậy, bước tới, trực tiếp hôn xuống môi Mạc Thiếu Thiên, sau đó liền buông ra. Xong rồi, Lâm Tử Lam cười nói, xong rồi, chỉ là môi chạm môi không phải sao, đây gọi là hôn sao. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam có vẻ như quá lâu, anh không dạy cho em thế nào gọi là hôn. Anh không nói yêu cầu rõ ràng. Lâm Tử Lam cười nói. Lâm Tử Lam rất biết lợi dụng sơ hở. Mạc Thiếu Thiên thật sâu sắc hiểu. Môi chạm môi có thể coi là hôn, nhưng không tính là hôn. Anh sẽ cho em biết hôn là thế nào. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên bước tới, hướng về phía Lâm Tử Lam hôn một hồi mãnh liệt. Lâm Tử Lam muốn ngăn cản cũng không kịp. Mạc Thiếu Thiên hôn bá đạo lại mạnh mẽ, giống như sói đói bụng đã lâu, gặp Lâm Tử Lam, rất muốn hôn. Càng hôn càng thêm bá đạo, mãnh liệt, mãi cho đến khi cảm thấy Lâm Tử Lam không thể thở nổi, Mạc Thiếu Thiên mới buông cô ra. Nhìn mặt Lâm Tử Lam ửng đỏ, Mạc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười gian xảo, nhìn cô khẳng định đây mới gọi là hôn. Lâm Tử Lam liếc Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên chính là cố ý, chỉ là Lâm Tử Lam sẽ không cùng Mạc Thiếu Thiên tranh cãi, bởi vì thua thiệt luôn là cô. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên cười, di chuyển thân thể, liền đụng phải đồ sau lưng. Mạc Thiếu Thiên quay đầu lại, liền thấy trên bàn để một cái túi. Đây là cái gì, đồ, Lâm Tử Lam nói nhảm, Mạc Thiếu Thiên còn không biết đây là túi đồ sao, nhưng nhìn là túi đồ nam, Mạc Thiếu Thiên tò mò, liền lấy ra xem. Vậy mà, Mạc Thiếu Thiên ngồi ở trên ghế, nhìn cái hộp kia, nhíu mày, em mua cho anh. Lâm Tử Lam hơi thở còn chưa thông, nghe được câu hỏi của Mạc Thiếu Thiên, gật đầu. Nhìn Lâm Tử Lam gật đầu, Mạc Thiếu Thiên bất ngờ, sau đó mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ nam, màu đen xám xen lẫn, xem ra, rất là xa xỉ, dáng vẻ cao quý. Hơn nữa, nhìn kiểu dáng, màu sắc hình dạng, đều là các điểm Mạc Thiếu Thiên thích. Mặc dù bình thường Mạc Thiếu Thiên không đeo, nhưng là Mạc Thiếu Thiên cũng có rất nhiều đồng hồ đeo tay. Nhưng mà trước mắt xem ra anh rất hài lòng cái này. Làm sao chợt nhớ tới mua đồng hồ đeo tay cho anh? Hả, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi, đôi mắt nhìn Lâm Tử Lam như thần thánh. Người đàn ông này thật yêu nghiệt làm cho không người nào có thể bỏ rơi. Một ánh mắt một nụ cười cũng làm cho người ta không thể chống đỡ. Trở lại vấn đề này. Ngay cả biết nhau lâu như vậy, đối mặt Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cũng sẽ có lúc. Ngày hôm qua khi cùng Cảnh Thần từ từ đi dạo phố thấy, liền mua về. Lâm Tử Lam thoáng nghĩ nói, Mạc Thiếu Thiên nhìn khóe miệng gợi lên nụ cười bí hiểm, sau đó. Góc truyện audio.com, vươn tay đeo thử một chút, có vẻ như, rất lịch lãm. Lâm Tử Lam đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên hỏi như thế nào. Thích không, Mạc Thiếu Thiên lười biếng chau mày cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, đây là loại đánh giá gì thế? Phải biết chính là tốn mất của cô mấy tháng tiền lương. Nghe được Mạc Thiếu Thiên đánh giá, Lâm Tử Lam nói cũng không tệ lắm là ý tứ gì. Mạc Thiếu Thiên làm sao sẽ nghe không ra trong lời nói của Lâm Tử Lam mang vị chua, nhìn Lâm Tử Lam, rất thích có được hay không? Cái này không còn sai biệt lắm, Lâm Tử Lam khóe miệng hài lòng ngoắc ngoắc. Mạc Thiếu Ngày nhìn đồng hồ đeo tay, thật ra thì, đồng hồ đeo tay là thứ hai, quan trọng nhất là, Lâm Tử Lam thế nhưng tặng quà cho anh. Điều này làm cho Mạc Thiếu Thiên hết sức ngạc nhiên, phải biết người phụ nữ này hết sức lợi hại, có vẻ khôn ngoan, tính toán tỉ mỉ, lại có chút keo kiệt. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũng mất hết mấy vạn, Lâm Tử Lam chịu bỏ ra như vậy thật khiến Mạc Thiếu Thiên sủng nhược kinh. Chỉ là càng như vậy càng khiến Mạc Thiếu Thiên thích. Người phụ nữ này không che giấu ưu và khuyết điểm của mình cho nên mới làm cho người ta bị hấp dẫn. Làm sao lại nghĩ tới mua đồng hồ cho anh vậy? Mạc Thiếu Thiên hỏi, chỉ là đi dạo phố, sau đó nhìn thấy em cảm thấy phù hợp liền mua về cho anh. Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên bước đến, nhìn Lâm Tử Lam, hết bao nhiêu tiền? Hả, nói đến cái này Lâm Tử Lam liền nhức nhối, nhìn Mạc Thiếu Thiên 6.8 vạn. Nghe con số này, Mạc Thiếu Thiên gật gật đây đối với Lâm Tử Lam mà nói thật sự giống như là mất quá nhiều máu. Em đành lòng sao? Mạc Thiếu Thiên hỏi, Lâm Tử Lam lắc đầu thành thật nói không đành lòng. Nghe vậy, Mạc Thiếu Thiên đen mặt, em mua cũng đã mua rồi, thật không thể nói lời dễ nghe sao. Chỉ là Mạc Thiếu Thiên biết người phụ nữ này như thế nào. Vậy sao em còn mua? Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, tất cả đều do Cảnh Thần cùng từ từ khuyên em, nếu không em thật sự không đành lòng mua nó. Lâm Tử Lam nói, dù sao, hết mấy vạn chuyện này đối với cô mà nói thật không phải con số nhỏ. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô. Lâm Tử Lam ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thiếu Thiên, mặt của Mạc Thiếu Thiên thật đen. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó nhịn không được cười lên. Mặc dù em rất miễn cưỡng, nhưng cũng đã mua nó. Lâm Tử Lam nói như thật, lời này có đạo lý. Vậy em còn cảm thấy đau lòng không? Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nhẹ giọng hỏi. Lâm Tử Lam còn xác nhận gật đầu đau lòng, còn đau lòng. Vì vậy, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp ôm Lâm Tử Lam vào lòng, hướng về phía môi Lâm Tử Lam liền hôn. Mạc Thiếu Thiên muốn trừng phạt người phụ nữ keo kiệt ham tiền này. Như vậy, Mạc Thiếu Thiên hôn Lâm Tử Lam, hung hăng nghiêm khắc trừng phạt cô. Mạc Thiếu Thiên ngồi trên ghế, Lâm Tử Lam ngồi trên người Mạc Thiếu Thiên, hai người tư thế, hết sức mập mờ. Mạc Thiếu Thiên vừa hôn Lâm Tử Lam, tay không an phận ở trên người Lâm Tử Lam di chuyển. tay không nhịn được đã sớm đưa vào trong quần áo của Lâm Tử Lam, quần áo Lâm Tử Lam rất lộn xộn. Hai người hôn nhau quên trời đất, cách chương.